Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vứt bỏ trong lòng thiện. Đường sắt cao tốc vận động, Sở Phong ngắm nhìn phong cảnh phía xa, hỗn loạn chi thành, cấp độ SSS vũ khí, có thể khống chế người quỷ dị thủ đoạn, còn có hỗn loạn chi thành đặc thù quy tắc. Khó trách Chu Chính Nghị nói tùy thời tùy chỗ sẽ gặp phải nguy hiểm. Liền ngay cả đi nhà xí đều muốn thời khắc cảnh giác nguy hiểm. Tiểu thúc, vậy ta tiến vào hỗn loạn chi thành, chấm ngoặc kép, cũng sẽ trở thành người bình thường. Chu Chính Nghị khẳng định. Chu Ngọc nghi hoặc. À, vậy ta chẳng phải biến thành một cái phế vật sao? Chu Ngọc nhìn xem trong tay phi đao màu bạc. Nàng chủ yếu thủ đoạn công kích liền là thông qua niệm lực khống chế phi đao. Mất đi niệm lực nàng cùng phế nhân không sai biệt lắm. Tiến vào hỗn loạn chi thành. Chúng ta đầu tiên muốn bảo vệ Chu Ngọc an toàn. Sở Phong mở miệng nói ra. Trầm Thương cùng Chu Ngọc đều tiến hành cường hóa huấn luyện. Thân thể bọn họ tố chất so với người bình thường hơi mạnh lên một điểm. Nhưng cùng Sở Phong, Hạ Huyền Dã loại này đường đường chính chính chiến giả so. Tố chất thân thể chênh lệch liền rất rõ ràng. Hắc hắc hắc, Chu Ngọc ngươi yên tâm. Ta bảo vệ ngươi. Trầm Thương mặt dạn mày dày nói. Ai muốn ngươi bảo hộ? Ta mình có thể. Chu Ngọc nhếch miệng nắm chặt trong tay phi đao màu bạc. Đoàn tàu dừng lại. Trầm Thương cái cuối cùng xuống xe. Nhưng mà Trầm Thương vừa xuống xe. Đoàn tàu cửa cấp tốc đóng lại tranh thủ thời gian khởi động. Kém chút kẹp đến Trầm Thương góc áo. Làm cái gì a? Trầm Thương giật nảy mình. Sở Phong đánh giá bốn phía. Đây là một cái vứt bỏ đứng đài. Phụ cận có rất nhiều nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ người. Bọn hắn gầy như que củi. Trong tay cầm nhiều loại vũ khí. Đối Sở Phong bọn người chỉ trỏ. Lại tới 7 cái chịu chết. Nha, tiểu cô nương kia dáng dấp thật là dễ nhìn. Không biết tư vị như thế nào. Ngoại trừ cái kia chứa cánh tay máy người. Cái khác 6 người đều là da mịn thịt mềm tiểu thanh niên a. Ta rất lâu chưa từng ăn qua á. Tiểu cô nương kia dáng dấp thật là dễ nhìn. Chơi khẳng định cực kỳ dễ chịu. Chu Chính Nghị đi đến một người trước mặt nâng lên cánh tay trái. Kim loại chế tác cánh tay biến thành một cái sắc bén cái dùi. Không nói hai lời đâm phát nổ người kia đầu. Máu tươi vẩy vào trên mặt đất. Người chung quanh ánh mắt e ngại. Sợ cái gì? Hắn liền 7 người. Chúng ta hơn 30 người. Lấy đi bọn hắn tâm đầu huyết. Chúng ta liền phi hoàng lên cao. Một gầy như que củi người mang theo khảm đao phóng tới Chu Chính Nghị. Nói xong hơn 30 người hết thảy xông tới. Chúng ta phải không muốn đi hỗ trợ. Trầm Thương vừa nói xong. Chu Chính Nghị bên kia chiến đấu liền kết thúc. Máu chảy thành sông. Hơn 30 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hoặc là động mạch chủ cắt vỡ. Hoặc là tỳ thận bị đâm xuyên. Không có dư thừa vết thương. Chiêu chiêu chí mạng. Chu Chính Nghị quét mắt giấu ở người chung quanh. Cánh tay phải lấy ra một khối màu đen bảng hiệu. Phía trên điêu khắc một cái ngàn chữ. Ngàn giết. Hắn là ngàn giết cường giả. Trời ạ. Gần nhất sao lại tới đây nhiều như vậy ngàn giết cường giả. Nhìn đến hỗn loạn chi thành phải không thái bình. Thiên sát. Hắn là ngàn giết cường giả thiên sát. Ngo ngoe muốn động muốn chiếm tiện nghi người đánh tan mà chạy. Sở Phong thấy rõ. Trong đó một người bị dọa đến tè ra quần. Một bên chạy quần một bên tích thủy. Ngàn giết. Nhìn đến Chu Chính Nghị cũng đã tới hỗn loạn chi đô. Còn không nhỏ danh khí. Thậm chí ngoại hiệu gọi là thiên sát. Về phần ngàn giết. Chẳng lẽ là Chu Chính Nghị tại hỗn loạn chi đô giết 1000 người. Sở Phong cho tới nay đều rất hiếu kỳ. Chu Chính Nghị là kim cương cấp bát tinh chiến giả. Bằng cái gì có thể đánh giết 3 tên ngang nhau thực lực dị tộc. Mặt đối vây công còn để hắn chạy. Hiện tại Sở Phong giống như minh bạch. Chu Chính Nghị hắn kinh lịch chiến đấu vô số. Loại này chiến giả thực lực vượt xa khỏi đồng nhân. Còn kém 70 người liền vạn giết. Chu Chính Nghị tự lẩm bẩm đem màu đen bảng hiệu thu vào. Nơi này chính là hỗn loạn chi đô. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói. Tham lam, dục vọng, người mặt ác tại hỗn loạn chi đô hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi vì cái gì không ra tay? Chu Chính Nghị chất vấn Thương Thiên Đạo. Ta, chấm ngoặc kép, làm đội trưởng Thương Thiên Đạo yết hầu nhúc nhích. Phế vật, đem trong lòng các ngươi chính nghĩa hết thảy vứt bỏ rơi. Các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Ngươi không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Nơi này không có thiện ác chi phân. Sinh tồn mới là hỗn loạn chi đô vương đạo. Lần sau chúng ta sẽ động thủ. Sở Phong nghe hiểu Chu Chính Nghị ý tứ. Giết người đối Sở Phong, Thương Thiên Đạo bọn người mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng lạm sát kẻ vô tội, Sở Phong làm không được. Nhưng nơi này là hỗn loạn chi đô. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Cho nên Sở Phong giết người không thẹn với lương tâm. Đã dám lựa chọn tiến vào hỗn loạn chi đô, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nơi này chỉ là hỗn loạn chi đô bên ngoài. Chu Chính Nghị nhìn về phía thành phố nơi xa, tay trái vuốt ve một chút tay phải chiếc nhẫn. Một cái 10 thăng bình lớn tử đột nhiên xuất hiện. Di tử giới. Sở Phong lập tức nhận ra Chu Chính Nghị tay phải chiếc nhẫn. Cái đồ chơi này Sở Phong nghe Khổng Chí Viễn nói qua. Di tử giới có thể cất giữ vật phẩm, là dị tộc bảo vật. Đem cái bình này đổ đầy máu tươi. Đợi lát nữa phải dùng. Người đi giả bộ A, Sở Phong đem cái bình đưa cho Chu Ngọc. Chu Chính Nghị trong mắt xuất hiện một vòng tán thưởng. Để ta đi, nữ hài tử sao có thể làm loại này việc nặng đâu. Trầm Thương mở miệng nói ra. Chu Ngọc đi. Sở Phong đem cái bình đặt ở Chu Ngọc trước mặt kiên trì nói. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Ngọc cầm lên cái bình. Sau đó ngồi xổm ở một cỗ thi thể trước mặt. Cắt vỡ động mạch chủ đem máu tươi tràn vào trong bình. Quẹ Chu Ngọc nôn mửa lên tiếng. Chu Ngọc cũng không phải chưa từng giết người. Nhưng đều là thông qua phi đao giết người. Chưa hề tiếp xúc gần gũi qua địch nhân. Nhìn xem thi thể trên đất. Chu Ngọc khóc. Một bên khóc một bên tiếp tục đem máu tươi tràn vào trong bình. Có phải hay không có chút tàn nhẫn? Thương Thiên Đạo không đành lòng nói. Dung mạo xinh đẹp không phải là sai. Thực lực yếu mới là lớn nhất sai. Sở Phong ý vị thâm trường nói. Cái bình đổ đầy. Chu Ngọc trên tay. Trên quần áo đều dính đầy máu tươi. Thật tốt. Chu Ngọc nghẹn ngào nói. Trầm Thương. Người đến sách. Dựa vào cái gì a? Trầm Thương mang theo cái bình đi theo Chu Chính Nghị đằng sau. Xoa một cái đi. Sở Phong đưa cho Chu Ngọc một bao ẩm ướt khăn tay. Tạ ơn. Sở Phong. Cảm ơn ngươi. Ta biết mình cực kỳ mềm yếu. Ta sẽ không kéo mọi người chân sau. Ngươi yên tâm đi. Chu Ngọc xoa xoa nước mắt. Không có người nói ngươi cản trở. Tựa như lần trước Thương Thiên Đạo làm việc nghĩa không chùn bước ôm lấy Trần Cao Minh đùi. Sau đó hô hào để cho ta đào tẩu. Nếu như thân phận trao đổi, ta cũng sẽ liều mạng ngăn trở địch nhân để ngươi đào tẩu. Nghe được Sở Phong, Thương Thiên Đạo hiểu ý cười một tiếng. Hắn biết Sở Phong vì hắn lựa chọn tiếp tục cùng Trần Cao Minh chiến đấu. Dù là biết là chết. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Khiêng cái bình Trầm Thương chỉ mình mong đợi nói. Ngươi. Nếu là ngươi ta khẳng định tranh thủ thời gian bán a. Ai nguyện ý cùng một cái nam nhân cùng chết đâu. Ta cũng không phải Phùng Tử An như thế thích nam nhân. Sở Phong đương nhiên nói. Ha ha ha. Đám người tiếng cười một mảnh tràn đầy vui sướng bầu không khí. Sở Phong. Thiệt thòi ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi. Ngươi cái này không có lương tâm ra hỏa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.